Chương 424, Cự nhân. Không quân ưu thế ngay tại ở, mặc kệ thổ địa của ngươi cỡ nào diện tích lãnh thổ bao la, tiếp viện hoặc là điều động tốc độ, đều theo chiếu trời hoặc là giờ đến tính toán. Nếu như có thể đem sửa chữa còn có bảo dưỡng chờ thiết bị đều cùng một chỗ vận chuyển, hoặc là sách trước lời chuẩn bị xong, như vậy không quân đầu nhập chiến trường tốc độ, là cái khác binh chủng không có cách nào so sánh. Có lơ lửng chiến hạm, kia loại ưu thế này liền bị thể hiện càng thêm rõ ràng từ thủ đô Sijit xuất phát, chỉ cần không đến thời gian một ngày, cờ rít không trung chiến hạm bầu trời số 1, liền có thể xuất hiện tại chiến trường tuyến đầu. Cái này đồng dạng cũng là trên thế giới này, phu không thành ma pháp kỹ thuật lần thứ nhất báo tố đến mỗi giờ vượt qua 400 cây số tốc độ siêu cao. Đối không phòng ngự ma pháp bình chướng chờ thời đối đất phòng ngự ma pháp bình chướng khởi động suất 80% phụ trách phòng ngự ma pháp bình chướng ma pháp sư, thao túng trước mặt phức tạp pháp trận khống chế trang bị, lớn tiếng hồi báo. Vì để cho chiến hạm dạ đã không bị quấy nhiễu, đồng dạng cũng là vì tiết kiệm bên trong chiến hạm ma pháp tinh thạch dự trữ, bầu trời số 1 tại an toàn không vực là không cần mở ra toàn phương vị phòng ngự ma pháp bình chướng. Đây cũng là một cái kỹ thuật mới nhất đột phá từ máy tính kỹ thuật khống chế phòng ngự ma pháp bình chướng, trên thực tế là từ trên ngàn cái mì sợi tích phòng ngự ma pháp bình chướng ghép lại hình thành, cùng loại vảy cá đồng dạng sắp xếp. Nên loại kết cấu mặc dù phức tạp, nhưng là tại tính toán máy móc tính toa nở cùng ra chỉ dưới, hoàn toàn có thể làm được đâu vào đấy, tán mà bất loạn. Mà làm như vậy chỗ tốt cu nở dê rõ ràng, nó có thể tùy thời quan bế một bộ phận phòng ngự ma pháp bình chướng, đến thực hiện tiết kiệm nguồn năng lượng chờ mục đích. Đến chiến trường thượng không, còn cần một giờ, có phải hay không muốn đánh thức bệ hạ phó quan đi tới đứng đấy hạm trưởng bên người, mở miệng hỏi, vì bảo hộ chiến hạm, tiền tuyến pháo kích đã bắt đầu. Chúng ta không quân mình oanh tạc, tại nửa giờ về sau triển khai dự tính cất cánh máy bay ném bom 200 khung, đối với địch nhân chiến lược thọc sâu áp dụng oanh tạc sau đó, hắn mở miệng bổ sung nói, sau nửa giờ, dư A theo điều lệ. Ta hẳn là kéo vang chiến đấu chuẩn bị cảnh báo thế nhưng là bệ hạ vẫn còn ngủ say hắn không có ý tốt nói. Bệ hạ trong phòng ngủ là một cái giường đôi. Hoàng phi vì vị ẩn đương nhiên cu nở dê ở bên trong loại thời điểm này nếu như ai đi gõ cửa, kia đoán chừng sẽ cho bệ hạ. Lưu lại một cái trung thân khó quên mỹ ấn tượng tốt. Hạm trưởng ho khan một tiếng, che giấu một chút bối rối của mình. Hắn cu nở dê không nguyện ý ở thơ y điếm na y đi gõ cửa. Mà nửa giờ về sau kéo vang chiến đấu chuẩn bị cảnh báo, cũng là một cái để người đau đầu sự tình. Mà giờ này khắc này, trong phòng ngủ, Cờ Dít chính bưng lấy một bản có quan hệ ma pháp lịch sử thư tịch đang nhìn. Hắn quen thuộc ma pháp kỹ thuật, lại không hiểu rõ lắm thế giới này lịch sử, cho nên hắn vẫn luôn tại bổ sung mình tại phương diện này kiến thức. Cuối cùng, ma pháp cây đại thụ kia, vẫn là cùng nguyên bản sinh trưởng tại Cờ Dít trong đầu cây kia địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cây có nhất định khác biệt. Địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cây bao gồm toàn bộ lịch sử nhân văn chờ lấy làm, không rõ chi tiết bao quát trong đó. Nhưng ma pháp trên cây, chỉ có kỹ thuật phương diện đồ vật, nhưng không có thế giới này lịch sử, cũng đã từng phát sinh qua sự tình. Cờ Dít nghĩ muốn nắm giữ thế giới này, tự nhiên là phải nhiều hơn hỉ hệ u do phương diện này kiến thức. Cho nên hắn hiện tại ngay tại nắm chặt hết thể thời gian học bù, thậm chí ngay cả hứa nhiều thời gian nghỉ ngơi đều hy sinh. Ngồi tại hắn một bên vị vị ẩn, cu nở dê không có nhàn rỗi, nàng mặc dù tại ma pháp sư bên trong còn tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng là tận mắt chứng kiến hơn 100 năm trở lên lịch sử người, rất nhiều chuyện từ trong miệng nàng nói ra, vẫn rất có đại nhập cảm. Nghĩ tìm một cái lắm lời lão sư, không ngừng tại một bên giúp ngươi giảng giải vấn đề, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên Cờ Dít cực kỳ chân quý loại thời giờ này, dựa vào ghế, cầm một bản Vĩnh Hằng Đế Quốc Ngoại Giao Sử, thấy say sưa ngon lành. Tích đáp tí tách trên bàn đồng hồ điện tử lúc này vang lên, Cờ Dít ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thời gian, biết mình hẳn là đi cầu tàu, chuẩn bị chỉ huy tác chiến công tác. Thế là hắn buông xuống quyển sách trên tay mình, vuốt nhẹ một chút, đặt ở trên mặt bàn, dùng tay vuốt vỉ vỉ ẩn tóc, cưng chiều nói. Đi thôi chúng ta đi cầu tàu cùng khôi lôi đế quốc những người quen cũ kia gặp mặt, cũng nên đi chào hỏi mới lạ. Ngươi biết bọn hắn sao nói hình như thật rất quen đồng dạng. Vì vị ẩn miết miệng, một mặt khinh thường nói, lôi kéo làm quen bộ lý trực khí tráng. Đúng, không muốn làm loạn người ta tóc ta dậy sớm muốn trải vớt thật lâu nàng trên miệng nói phàn nàn, kỳ thật vẫn là cực kỳ thích cùng Cờ Dít tiếp xúc thân mật. Cho nên nàng chưa hề né tránh qua Cờ Dít tay. đây là một loại thuộc về nàng mình tiểu hạnh phúc. Khi Cờ Dít đẩy ra phòng ngủ mình cửa khoang thời điểm, liền phát hiện hạm trưởng còn có lái chính đã đứng ở ngoài cửa chờ. Bọn hắn không dám gõ cửa, cũng chỉ đành đứng tại cửa ra vào ngốc chờ lấy. Sau đó hai người liền chú ý tới Hoàng Phi Điện Hạ kia có chút hơi loạn tóc, hai người trên mặt liền không tự chủ được phủ lên một bộ hiểu rõ thân sắc. Cờ Dít QNZ không có truy cứu, hắn chẳng qua là ngượng ngùng cười cười, nói một câu để người càng thêm miên man bất định, không có ý tứ, để các ngươi ngốc như vậy chờ lấy, là ta quên thời gian. Một cái cửu ngũ trí tôn nguyện ý hướng tới người nói xin lỗi, đây là một loại rất cao thượng phẩm cách. Hạm trưởng còn có lái chính lập tức liền lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ đến, túi đầu cảm động nói, vậy hạ nói gì vậy chứ kỳ thật bọn hắn QNZ không có tới đứng bao lâu, bởi vì khoảng cách kéo vang chiến đấu chuẩn bị cảnh báo còn có một đoạn thời gian rất dài đâu. Bọn hắn tới đây chỉ là muốn nhìn một chút tình huống, ai có thể nghĩ tới bệ hạ mình vậy mà liền như thế đi lên. Đi thôi đi cầu tàu Cờ Dít nhanh chân hướng về phía trước, mang theo vị vị ẩn dọc theo cũng không tính rộng rãi hành lang mở ra hai chân. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới bên trong chiến hạm, Cờ Dít vẫn như cũ việc nhân đức không nhường ai ngồi ở hạm trưởng vị trí bên trên. Hạm trưởng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đứng ở Cờ Dít bên cạnh. Một bên khác là vị vị ẩn ngồi ở lái chính vị trí bên trên, chân chính lái chính chắp tay sau lưng đứng ở Hoàng Phi sau lưng. Mấy phút sau, chiến đấu chuẩn bị cảnh báo bắt đầu quanh quẩn ở trong chiến hạm bộ. Tất cả nhân viên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một mảnh bận rộn hiện lên hiện tại Cờ Dít trước mắt. Lửa không hệ thống cấp 1 chiến đấu chuẩn bị dày đặc trận phòng không hệ thống cấp 1 chiến đấu chuẩn bị phòng không đạn đạo hệ thống chuẩn bị sẵn sàng số 3 dạ đã khởi động máy toàn không vực quét hình bắt đầu liên tiếp khẩu lệnh tại nhân viên điều khiển trong miệng truyền ra, toàn bộ trên chiến hạm tất cả hệ thống vũ khí đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nguyên bản liền ở vào chờ lệnh trạng thái dày đặc trận hỏa pháo phảng phất bị xung nhập linh hồn đồng dạng, có chút rủ xuống họng pháo bỗng nhiên giơ lên, sau đó tác dụng là cờ lư 1 KI. Lại trở về trình độ vị trí. Chiến hạm hai bên 500 hào đi ở mở tờ hỏa pháo QNZ bắt đầu chậm chạp hướng phía dưới chuyển động, một chút xíu chỉ hướng đại địa phương hướng. Toàn bộ chiến hạm chính phía dưới, lơ lửng ma pháp trận bên ngoài, pháp thuật phòng ngự trận trở nên càng thêm dày đặc, lóe ra hào quang màu xanh lam. Hậu phương bắn ra trên đường chạy, ngăn cản máy bay chiến đấu đuôi lư A cản lưu tấm bắt đầu chậm rãi dựng thẳng lên. Đã treo ở hơi nước bắn ra khí trên F-14 tổng cặt máy bay chiến đấu bên trên, treo đầy lít nha lít nhít AIM-120 đạn đạo sắc bén đạn cánh, dưới ánh mặt trời mặt chiếu lấp lánh. Hậu cần mặt đất nhân viên cầm phát sáng gậy chỉ huy, mang theo dưỡng khí mặt nạ tại hơn 7.000 gạo trên bầu trời huy động, nặng nghề đồ chống rét để bọn hắn lộ ra vô cùng cồng kềnh. Trên bầu trời, đã thay thế hộ tống nhiệm vụ tiền tuyến F-16 máy bay chiến đấu bộ đội chính đang điều chỉnh mình trận hình. Lít nha lít nhít F-16 máy bay chiến đấu chia nhóm hai bên, càng phía trên hơn là không quân tiền tuyến sân bay cất cánh cỡ lớn máy dự báo. Toàn bộ không vực toàn bộ ở vào hệ lạn hiệu giám thị phía dưới, thậm chí mỗi một phiến đều có người tự mình dùng con mắt nhìn chằm chằm. Mà bầu trời số 1 chiếc này cự hình chiến hạm, cứ như vậy tại trùng trùng điệp điệp bảo vệ dưới, khí thế khinh người tiến vào Khôi Lôi Đế Quốc cùng hệ lạn hiệu chiến trường chính. Khôi Lôi Đế Quốc, nô công thành một lần. Một phiến đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Một đôi bàn tay khổng lồ co lại về tới trong bóng tối, tiếp theo là trầm thấp nghẹn ngào, cùng tuyệt vọng thở dốc. Các ngươi đối ta làm cái gì, vì cái gì, vì cái gì sau đó, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, không ngừng chất vấn chung quanh trống rỗng hành lang. Chúng ta cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh, ngươi bây giờ đã tự do đúng nghĩa trở về ma pháp bản nguyên, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Một cái tà ác thanh âm đột ngột vang lên. Tiếp lấy một cái hắc ảnh xuất hiện ở trong hành lang, khắc khắc mà cười cười. Kia một đôi có chậu rửa mặt một bàn tay khổng lồ lại ló ra, tiếp lấy một đôi tráng kiện kim loại cánh tay, ngay sau đó là một trương xấu xí kim loại mặt người. Các ngươi đối ta làm cái gì, vì cái gì thân thể của ta không tự chủ được ma pháp bản nguyên ngay tại thôn vệ ta, hắn ngay tại thôn vệ ta, kia trương tràn đầy khớp nối kim loại miệng há ra hợp lại, miệng phun ra chẳng phải rõ ràng tiếng người. Trở thành càng mạnh đại ma pháp sư, cùng ma pháp bản nguyên cùng sinh cùng tồn tại, đây chẳng phải là ngươi chờ mong sao? Ác ma cho ngươi muốn hết thảy, ngươi còn có cái gì có thể phản nản? Hiện tại ngươi là ma pháp bản nguyên chiến sĩ trung thành nhất, ngươi hẳn là hưng phấn mới là. Kia hắc ảnh càng phát bắt đầu vui vẻ, mở miệng cười nói, Các ngươi lừa gạt ta, các ngươi lừa gạt ta. Kia trương vặn vẹo to lớn kim loại đầu lâu vừa đi vừa về lắc lư, đụng nát một bên cửa lớn, phát ra răng rắc dọa người tiếng vang. Ngậm miệng, chúng ta dùng cường đại nhất khôi lỗi thuật cải tạo thân thể của ngươi, ngươi bây giờ so lúc trước cường đại vô số lần, ngươi có gì có thể phàn nàn? Tranh thủ thời gian thích ứng một chút, tiền tuyến còn cần ngươi đi chiến đấu đâu. Ngươi thánh ma đế quốc chẳng lẽ ngươi liền không giống đoạt lại sao? Cái kia hắc ảnh lạnh lùng đánh gãy cương thiết cự nhân. Thánh ma ta thánh ma đế quốc. Người khổng lồ này một đôi mắt dần dần trở nên đục ngầu, trong miệng nói lẩm bẩm, lại rốt cục trở nên yên tĩnh trở lại. Cái này là được rồi, đại chấp chính quan các hạ, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu. Cái này hắc ảnh quất tới, rỗi ra một con cùng loại tay đồng dạng đồ vật, tại cự nhân trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, một bộ thật là an lòng an ủi bộ dáng. Giết chết hệ lạn hữu cửu nhân, đoạt lại thánh ma đế quốc, trùng kiến ma pháp đế quốc huy hoàng. Hệ lạn hữu phải chết, phải chết. Kia cương thiết cự nhân nhô ra nửa người lại co lại về đi đến trong phòng, trong bóng tối quanh quẩn cái kia thanh âm khàn.